Buộc tơ hồng vào cổ em. Chương 14, góc truyện audio.com. Lục Tử Tịch vì vinh dự mất Trinh Mông mà được nghỉ làm. Vốn chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến công việc mấy. Nhưng Vương Tử Hàn lo sợ Lục Tử Tịch đi làm phải ngồi nhiều, ảnh hưởng đến Mông nên quyết định cho anh nghỉ ở nhà 2 ngày. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là Vương Tử Hàn cũng nghỉ làm ở nhà cùng anh. Phơi xong đống quần áo, Lục Tử Tịch yên lặng ra ghế ngồi chờ Vương Tử Hàn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vương Tử Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế như cô vợ nhỏ làm sai. Ngón cái vân vê gấu áo. Lục Tử Tịch nhếch môi, tay cầm sẵn thắt lưng ra. Tối qua sao lại vào nhà tôi? Nói ngay, Vương Tử Hàn hơi ngẩng đầu lên. Cười cười, anh bay vào. Lục Tử Tịch nghe vậy đen mặt, nhanh chóng quất một phát vào lưng hắn. Gằn giọng, nói mau, chịu đau không nổi. Vương Tử Hàn bắt đầu nhăn nhó khai ra. Thì là mẫu thân cho, mà hai chúng ta dù sao cũng nhanh chóng kết hôn thôi. Nhà em cũng là nhà anh mà, chỉ là càng nói càng nhỏ dần. Ha ha, cười khan 2 tiếng. Lục Tử Tịch quất thêm một roi nữa lên người Vương Tử Hàn. Hay lắm, nói hay lắm, hôm nay tôi quyết sống mái với anh. Sống mái ư? Vương Tử Hàn chợt nghĩ đen tối. Là sống chết, anh nghe nhầm rồi. Sau đó mặc kệ Mông còn đau mà vật lộn một trận. Cả hai đang đánh nhau trên sofa rất hăng say. Chợt phía cửa phát ra tiếng động như có người vào. Lục Tử Tịch, Vương Tử Hàn, hắn chưa kịp đảo chính mà. Mẹ Lục đứng ở cửa. V, hôm nay mẹ Lục vốn là đi dạo siêu thị rồi về. Nhưng nhớ đến sáng nay gọi điện qua cho Lục Tử Tịch liền biết hai người cùng ở một chỗ. Bà đặc biệt hầm canh gà để giúp con trai tăng cường thể lực. Hai đứa từ từ, ăn mới có sức làm tiếp. Tử Tịch, ăn đi con trai. Lục Tử Tịch không nói gì. Nhận lấy cặp lồng, nghẹn ngào mở ra. Lục Tử Tịch, gì đây? Mẹ Lục, đây là canh hoa gà cùng Mông lợn, ăn đâu bổ đấy, ha ha. Lục Tử Tịch, bye bye. Vương Tử Hàn, mẫu thân, con ăn gì? Mẹ Lục, con ăn hoa gà để Tử Tịch nó ăn Mông lợn. Vương Tử Hàn, vâng, cách chương.